Chương 2879, Ác ma cùng thiên sứ, 4, cầu phiếu phiếu. Thẳng đến linh lực trong cơ thể hao hết, gốc cây kia cơ hồ đều nhìn không thấy, Vân Nhược Hàn mới lộ ra thoải mái tiếu dung, ngã trên mặt đất. Đáng chết quỷ hiểm, quả nhiên là yêu ma quỷ quái bực này không ra gì đồ vật, vợ ơ y ma chỉ hoãn chúng ta lâu như vậy. Quốc sư thế nhưng là xuống mệnh lệnh, để chúng ta đêm nay trước đó, nhất định phải đem sống Lam Lạc Vũ mang về. Nếu là làm trễ nải quốc sư mệnh lệnh, chúng ta mấy cái đều sẽ chết không có chỗ chôn. Đều do cái này cẩu vật, vợ ơ y ma dám can đảm phản bội quốc sư, còn trở ngại chúng ta hành động. Một chân dẫm tại Vân Nhược Hàn trên mặt, hung hăng nghiền ép, quỷ hiểm, ngươi thật cho là trên thân chảy điểm hoàng tộc huyết mạch, coi như mình là cao quý đại hoàng tử rồi ta cho ngươi biết, tại quốc sư trong mắt, ngươi chẳng bằng con chó phế vật, cẩu vật, tiện hóa, cũng dám cản trở ta. Ngươi thì tính là cái gì quỷ thứ, cho ta đem hắn lăng chỉ phân thây quỷ thứ ha ha ha cười lên, lão đại yên tâm đi ta triệu hoán thú xích nhãn hỏa bức thế nhưng là thích nhất từ ngụm, đem trên thân người. Thịt, tất cả đều gặm xuống tới. Nhìn xem trong đêm tối từng màn, Mộ Nhan gắt gao nắm chặt nắm đấm. Nếu như có thể, nàng thật muốn tiến lên, đem những này dám can đảm tổn thương đại sư huynh cùng tiểu thất hôn trương chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, nàng nhưng lại biết rõ. Đây chỉ là Vân Nhược Hàn hồi ức. Tinh thần chi cảnh, đem nàng cùng đại sư huynh kéo vào cùng một cái ảo cảnh bên trong. Nàng hiện tại tất cả những gì chứng kiến, đều là sớm đã phát sinh qua sự tình. Là đại sư huynh cùng tiểu thất nghĩ lại mà kinh quá khứ. Xích nhãn hỏa bức từng ngụm tham lam gặm ăn Vân Nhược Hàn trên người huyết nhục, mỗi cắn xé một lần, đều sẽ mang ra liền khối huyết nhục. Loại đau này, ngay cả Mộ Nhan người đứng xem này đều cảm giác không thể chịu đựng được. Nhưng Vân Nhược Hàn lại toàn bộ hành trình gắt gao cắn răng, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Thịt trên người bị gặm ăn rơi càng ngày càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ bãi cỏ thổ nhưỡng, Vân Nhược Hàn khí tức trên thân càng ngày càng yếu ớt. Mọi người vây xem lại cười đến càng ngày càng tùy ý tùy tiện. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo quang mang từ đằng xa trong rừng phóng lên tận trời. To lớn thần thú bạch trạch lơ lửng ở giữa không trung, như nhìn sâu kiến, nhìn xuống người phía dưới bầy. Thanh thúy đồng âm tại yên tĩnh trong bóng tối vang lên, lộ ra như thế băng lãnh, lại như thế quỷ quệt. Bạch Trạch, giết bọn hắn không trung thần thú Bạch Trạch lung lay thân thể, trên đầu độc giác đỏ thắm như máu, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bốc cháy lên. Oanh Bạch Trạch một móng vuốt chụp được, thiên diêu địa động, núi đá vỡ nát. Đám người này ngay cả lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng, liền chết hơn phân nửa. Cuối cùng, chỉ có quỷ thứ cùng Hắc Ưng hai người chật vật trốn ra rừng rậm. Mộ Nhan là gặp qua Lạc Vũ triệu hồi ra thần thú Bạch Trạch. Nhưng nàng kinh ngạc phát hiện, khi còn bé Lạc Vũ triệu hoán đi ra thần thú Bạch Trạch, vờ ơ y ma xa so với hắn tại tu chân đại lục bên trên triệu hoán đi ra thần thú lợi hại rất nhiều. Bạch Trạch chậm rãi biến mất ở chân trời. Lạc Vũ loạn trà loạn trọng mà từ trong bóng tối đi tới, đi đến cả người là máu Vân Nhược Hàn bên người. Chậm rãi có do thân thể nằm nhập trong ngực hắn, trầm thấp đồng âm mang theo tuyệt vọng khàn khàn. Cùng bắt lấy duy nhất cây cỏ cứu mạng yếu ớt chờ mong, đại ca không nên rời đi tiểu thất, không cần cùng mẫu hậu đồng dạng, lưu lại tiểu thất một người vừa mới bị đỏ đỏ mắt bức cắn xé toàn thân huyết nhục thời điểm, Vân Nhược Hàn ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng. Lúc này nhìn xem hôn mê tại ngực mình nho nhỏ hải tử, lại nước mắt rơi như mưa, đau lòng như cắt. Ba hôm nay đổi mới kết thúc, ngủ ngon chương này xong.